Xuyên qua dị giới chi nghịch đảo. Chương 2, xuyên qua hệ thống chỉ điểm 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộ Dung Chiết Chiết cảm giác không ổn lùi ra sau vài bước. Mộ Dung Ôn Hỉ khí thế bức người đi tới, vung roi ra dài đánh tới tấp vào người Mộ Dung Chiết Chiết. Dù bản thân Chiết Chiết có vết thương như cảm giác đau đớn cũng không nhiều nên cũng không có la hét thất thanh, chỉ là khuôn mặt của nàng sẽ bị hủy trong tay Ôn Hỉ mất. Đám người hầu bên cạnh chậm rãi phụ họa, hô hào lớn tiếng như đang xem một vở hí kịch, quả thật bức người quá rồi. Mộ Dung Ôn Hỉ hô lớn, mày trao lên. Tiện nha đầu, chỉ tại ngươi cúng hạ tiện mẫu thân Cố Viễn Hồng của ngươi, nếu không phụ thân ta cũng không có ra ngoài lâu như vậy, rồi mang theo một ả số nhân như người về. Khuôn mặt Mộ Dung Chiết Chiết tuy không phải là tuyệt thế, nhưng cũng không thể tính là số nữ. Mộ Dung Phong, chủ gia tộc Mộ Dung, là người phong hoa, khoáng lạc, với chuyện phong hoa tuyết nguyệt hay cùng ca kỹ. Vui vẻ, một chút đều vô cùng phóng khoáng, hàng tháng mang không ít nha đầu, không ít tiểu mỹ thiếp trở về, nhưng là ông ta vẫn hết mực sủng ái Cố Viễn Hồng ca kỹ của Túy Hồng Lâu. Cố Viễn Hồng là nữ nhân xinh đẹp, tuy xuất thân phong trần nhưng am hiểu tri thức lễ nghi, như thế liền được làm di nương trong nhà. Tuy nói, dị giới dành cho những kẻ kiêu hành thành bá đạo, nhưng những đại tài mỹ nữ đều không thua thiệt Cố Viễn Hồng, chẳng những có mỹ mạo mà tài năng cũng không ít. Ở dị giới nàng chính là một triệu hoán sư, cấp bậc không quá cao, nhưng ma thú rất mạnh. Sau này, Viễn Di Nương ở nhị phòng sinh lòng đố kỵ, bà ta một mực nói xấu Cổ Viễn Hồng. Cố Di Nương thất phòng, với ái nữ thiên tài triệu hoán sư, sau đó, bà ta một hai đòi tự vẫn. Mộ Dung Chiết Chiết không đành lòng nhìn mẫu thân như vậy, liền triệu hồi ba ba điều đối phó với Cố Viễn Hồng, nào ngờ Cố Viễn Hồng thực lực quá kém cỏi liền chết đi, để lại một mình Mộ Dung Chiết Chiết ở lại. Phụ thân nàng tức giận truy hỏi, nhất thời nàng ta khai ra mẫu thân của mình. Phụ thân Mộ Dung Ôn Hỉ phẫn nộ nhốt nhị di nương vào phòng tự sám hối 4 tháng, tiền lương cắt giảm, thức ăn bị xén bớt đi, người hầu không kính trọng, hết thảy rất nhục nhã. Mộ Dung Ôn Hỉ khóc lóc cầu xin phụ thân nàng ta, cuối cùng nhị di nương cũng được giảm bớt đi tội. Từ trong phòng sám hối bước ra, nhị di nương uất nghẹn thê thảm, trang y, dung mạo mỹ lệ biến thành xấu xí, suốt ngày đòi tự tử, nửa mê nửa tỉnh, kinh khủng vô cùng. Từ đó, Mộ Dung Ôn Hỉ chẳng những căm hận Cố Viễn Hồng, nàng ta còn căm hận đứa con Mộ Dung Chiết Chiết của Cố Viễn Hồng nữa. Thật tế rằng, Mộ Dung Ôn Hỉ đã bị lợi dụng, ngay ban đầu nhị di nương cũng không có nửa tỉnh nửa mê, ngay ban đầu Cố Viễn Hồng sẽ không dễ chết như vậy, ngay ban đầu mọi chuyện đều do người ta sắp xếp. Lại nói, bởi vì sao Cố Viễn Hồng được sủng ái hết mực mà con nàng ta lại bị vứt bỏ tự sinh tự diệt ở nơi gà bay chó chạy hoang vô tồi tàn thế này? Đơn giản là vì có kẻ ly gián, người liên tiếp hãm hại. Ban đầu Mộ Dung Chiết Chiết có năng lực rất mạnh, khí chất vô cùng tốt, đáng tiếc là bị tam phòng Yến Di Nương mưu hại, khiến Chiết Chiết biến thành người vô dụng, hủy đi cốt khí, bỏ đi năng lực cường hãn của nàng từ khi mới sinh ra, là một tiểu nhi vô thức. Sau này, Mộ Dung Phong lại rước thêm mấy người tiểu thiếp, mấy nha đầu thông phòng về, đều là tài sắc có đủ, khiến người mê mệt ngựa đực như Mộ Dung Phong cũng không có ngoại lệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếp theo, bọn tiểu thiếp kia sinh cho một đàn con, đều là những đứa trẻ tài hoa nở rộ, về sau, hắn cũng không có nhớ tới Cố Viễn Hồng, cũng không có nhớ tới mình có một đứa hài tử vô dụng như Mộ Dung Chiết Chiết nữa. Nên mọi người trong Mộ Dung gia liền vứt Mộ Dung Chiết Chiết sang một góc, bỏ mặc cho nàng sống tại khu viện tồi tàn, tùy ý để người hành hạ chút giận, cơm ba bữa chỉ thiếu không thừa, nha hoàn bên cạnh cũng là của Cố Viễn Hồng khi trước ban cho, y phục không đầy đủ, rách tươm, chắp vá. Thân thể Mộ Dung Chiết Chiết vì người hủy đi cốt khí mà vô cùng yếu đuối, một bữa nhiễm phong hàn, hai bữa nhiễm bệnh lạ, lại không mời đại phu chuẩn trị, liền vì vậy mà chết đi. Quay lại hiện tại, lúc bấy giờ Mộ Dung Chiết Chiết lùi về sau, nàng làm sao có khả năng địch lại Mộ Dung Ôn Hỉ mà dám ngang tàn lớn tiếng. Mộ Dung Ôn Hỉ hắng giọng tới tắp vung roi ra dài tới Mộ Dung Chiết Chiết. Chết đi, Mộ Dung Ôn Hỉ hôm nay tâm tình có chút không thoải mái, liền nghĩ tới việc đến đây đánh chết Chiết Chiết, dù sao nàng ta giết Chiết Chiết cũng chẳng ai thèm bận tâm. Những lần vung roi nàng ta đều nhắm vào chỗ hiểm của Chiết Chiết. Mộ Dung Chiết Chiết tự biết bản thân không thể tránh những trận roi như thế liền đứng yên mà chịu đựng, không quá đau nhưng cũng không thể chịu đựng nổi, mới tỉnh lại liền xuyên qua, mới xuyên qua liền gặp nguy hiểm, như thế thân thể này lại hư nhược quá mức, quả là muốn đem mình bước tới đường cùng rồi. Mộ Dung Chiết Chiết hai chân không đứng vững liền lùi lại vài bước loạn choạng ngã khuỵu người xuống đất. Mộ Dung Ôn Hỉ đắc chí cười lớn, dùng hết lực vùng roi ra tới người Mộ Dung Chiết Chiết, đòn này là muốn lấy mạng người ta mà. Hạ nhân xung quanh thầm than cho số Mộ Dung Chiết Chiết không tốt, sau đó lại hô hò lớn tiếng đòi lấy mạng nàng. Hệ thống tặc lưỡi, lại hiện ra lần nữa, lại ánh sáng chói lóa kia, thời gian lại dừng thêm lần nữa. Hệ thống, cô bị ngu à, có như thế cũng không đấu lại, uổng công tôn thương gia chọn cô. Mộ Dung Chiết Chiết lúc này mở mắt ra, nhìn thấy cảnh tượng cùng với nghe giọng nói của hệ thống liền biết bản thân an toàn. Hệ thống, đều tại ngươi mà ra, nếu không tôi cũng không có phải chịu khổ như thế. Hệ thống, do cô ngu ngốc thì đúng hơn. Gì chứ, ý ngươi là thế nào? Cô ta cường hãn như thế, ta thế nào có thể cùng cô ta đấu một tận đây chứ? Hệ thống, cô có quyền bí tịch kia mà, sao lại không sử dụng? Nếu sử dụng thì cô ta liền biết ngay chuyện tôi xuyên qua. Với lại, quyền bí tích này cần dùng máu ở đầu ngón tay mới mở ra, tôi làm sao có thể làm kịp trước khi cô ta đánh chết tôi chứ? Hệ thống, khi cô ấy quyền bí tịch chưa mở ra thì thời gian tự nhiên đứng yên mà ta chẳng lẽ chưa nói qua sao? Nếu nói rồi tôi cần chịu đòn sao? Hệ thống, vậy giờ cô mở bí tích đi. Mộ Dung Chiết Chiết ấy bí tích trong người ra, trích 3 giọt máu từ đầu ngón tay vào bí tích bỗng phát quang, bên trong hiện ra vầng sáng, bay lên cao, rồi khi ánh sáng kia tắt lịm thì bí tích thuận theo thế rơi xuống đất. Mộ Dung Chiết Chiết nhặt bí tích lên, kỹ lưỡng xem xét, cuối cùng lại hô. Hệ thống, ngươi lừa tôi sao? Rõ ràng trong đây không có một chữ mà. Hệ thống, quá lạ, không thế nào. Hệ thống chậm rãi suy nghĩ lại kỹ một chút, liền nhớ ra thứ gì đó. Hệ thống, a quên mất cô bây giờ, chỉ mới cấp 2, liền không thể thấy chữ trong bí tịch là đúng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mộ Dung Chiết Chiết gãi gãi đầu, khó hiểu hỏi. Là sao? Hệ thống, cấp thứ nhất là sau khi cô xuyên qua, cấp thứ hai là sau khi cô sẽ chấp nhận mình xuyên qua và sẽ được nhận bí tịch, nhưng bí tịch chỉ mở khi cô đạt cấp thứ 10. Mộ Dung Chiết Chiết gật gật đầu. Làm sao để đạt được cấp thứ 10? Hệ thống, đợi chút. Hệ thống biến hóa thành người, lại còn là đại mỹ nam, thân hình nóng bỏng phô bày, y phục nửa kín nửa hở, xiêm y diễm lệ rực sắc đỏ tươi như máu, đôi mắt màu đỏ lóe tia hàm quang, trên tay xuất hiện một quyển sách có tên là Trà Tích. Hệ thống lật từng trang sách, nhanh chóng tìm thấy thứ muốn tìm, liền cất quyển sách kia đi, biến lại thành hệ thống vô hình, hết thảy những hành động đó không ai nhìn thấy, kể cả Mộ Dung Chiết Chiết. Hệ thống, để đạt cấp 5 cô cần phải cầu xin người khác, để đạt cấp 7 cô cần phải chịu sự nhục nhã, để đạt cấp 9 cô cần phải chịu sự khinh bỉ, để đạt cấp 10 cô cần phải làm chó, khi đó bí tịch sẽ tự động mở. Mộ Dung Chiết Chiết cho mày. Cái gì, đừng đùa nữa chứ, tôi thế này chưa đủ thảm hay sao? A Thiên ơi, đầu óc choáng váng, vô định kêu la. Hệ thống, cô tự lo liệu đi, một là chết, hai là sống. Mộ Dung Chiết Chiết làm mắt cún con, giọng nói ngọt lịm. Hệ thống kaka, ngài giúp tôi đi mà. Hệ thống, tự bảo trọng đi trước. Mộ Dung Chiết Chiết lại lên tiếng. Hệ thống khoan đã, có còn cách nào thăng cấp nhanh hơn được không? Hệ thống, có thì có nhưng mà. Nó rất khó, cô như vậy không thể làm được đâu. Mộ Dung Chiết Chiết kiên nghị. Khó cũng được, tôi nhất quyết không quỳ dưới trướng của ai ngoại trừ phụ mẫu, huynh tỷ, sư tôn. Hệ thống, được, bây giờ cô cất quyền bí tích vào trước, sau đó đi ngõ sau, hướng thẳng về phía tây 10 dặm, sau đó nhìn qua phía đông, sẽ ấy một khách điếm có tên là Dung Binh Cấp. Ở Dung Binh Cấp, có cho người ta nhận nhiệm vụ, cô vào đó nhận một nhiệm vụ nào đó, trong vòng 7 ngày, cô phải hoàn thành 14 nhiệm vụ, nếu như thành công cô sẽ mở được bí tịch kia. Tại sao lại là 7 ngày? Hệ thống, khả năng ngưng thời gian của ta chỉ có thể tới 7 ngày, sau đó tự động biến mất, mọi thứ sẽ trở lại như cũ, cả ta cũng mất tích một thời gian. Mộ Dung Chiết Chiết gật đầu, sau đó cất bí tịch trở vào trong người, nhanh chóng tìm cửa sau mà đi. Tuy nói thời gian dừng lại nhưng không phải nơi nào cũng thế, hệ thống chỉ có khả năng dừng thời gian của Mộ Dung ra trong vòng 7 ngày, còn những nơi khác thì không đủ khả năng. Chỉ là kẻ nào bước vào Mộ Dung ra, cũng sẽ liền bị ngưng lại thời gian. Hơn nữa, nếu Mộ Dung Chiết Chiết đường hoàng đi bằng cửa chính thì mọi người sẽ hiếu kỳ tiếp đo mọi chuyện liền không tốt, đừng nói là đi tới chỗ. Dùng binh cấp ngay cả ra khỏi cửa cũng là rất khó khăn. Vì thế, hệ thống mới kêu Mộ Dung Chiết Chiết đi cửa sau tranh người ta nhìn thấy. Mộ Dung Chiết Chiết y theo lời dặn của hệ thống mà đi, đi một cũng tới Dung Binh Cấp. Mộ Dung Chiết Chiết đứng bên ngoài nhìn một hồi, định bước vào, lại bị một giọng nói ngăn cản. Hệ thống, cô định cứ thế mà vào trong. Chứ không thì thế nào, Mộ Dung Chiết Chiết hiếu kỳ hỏi. Hệ thống, phía trước bán y phục, tới đó mua một cái áo choàng đen mặc vào, tránh để người khác thấy mặt cô. À, tốt nhất cô đừng nói chuyện nữa, mọi người sẽ nghĩ cô không bình thường khi nói chuyện một mình đấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chẳng phải nói là khi hệ thống xuất hiện thì mọi thứ sẽ bị dừng thời gian hay sao? Hệ thống, ta dùng quá nhiều sức rồi, không đủ khả năng nhiều như vậy. Mộ Dung Chiết Chiết chán nản, thở dài một cái. Biết rồi, sau đó đi tới tiệm bán y phục, bảo chủ tiệm ấy cho mình một cái áo choàng đen, nhìn lại y phục bản thân, mở miệng hô thêm lần nữa. Lấy thêm một bộ y phục đơn giản một chút, chủ tiệm cười tươi vâng dạ, lấy ra một bộ y phục theo yêu cầu của Mộ Dung Chiết Chiết. Mộ Dung Chiết Chiết cầm lấy y phục, nhìn một hồi mới gật đầu đồng ý. Mộ Dung Chiết Chiết được chủ tiệm dẫn tới phòng thay đồ. Sau khi vứt bỏ y phục cũ, vận vào người bộ y phục mới, quả thật rất thoải mái, chỉ là bản thân vẫn chưa tắm gội nên có phần không quen, sau đó mặc thêm áo choàng đen bên ngoài, áo choàng dài, đen, phấp phới, khuôn mặt nhỏ của nàng bị che quá nữa, mái tóc đen rơi ra vào sợi, đôi môi nhỏ tái nhợt có phần xanh xao. Bước ra ngoài, Mộ Dung Chiết Chiết quên mất bản thân trên người không có tiền, liền bước đi không đều nữa, khập khựng như sợ hãi điều gì đó. Chủ tiệm mặt mày vui vẻ, cô nương, trông cô rất hợp với bộ y phục này. Mộ Dung Chiết Chiết chỉ gật gật đầu, tất cả là 5 quan tiền, y phục 3 quan, áo choàng 2 quan, đều là hàng tốt cả đấy, chủ tiệm xung xoe nói, bàn tay xòe ra. Mộ Dung Chiết Chiết có chút khó sửa nhìn chủ tiệm kia. Hệ thống, dùng tay sờ tới thắt lưng. Mộ Dung Chiết Chiết quái lạ, không hiểu rõ, nhưng vẫn làm theo lời hệ thống, quả nhiên trong thắt lưng có vật kỳ lạ. Mộ Dung Chiết Chiết lấy vật lạ ra, chủ tiệm mặt mày như hoa rạng rỡ, Mộ Dung Chiết Chiết lại thập phần khó hiểu. Hệ thống, đưa cho ông ta, đấy là tiền của người nơi đây. Mộ Dung Chiết Chiết liền làm theo, đưa thỏi vàng ấy cho vị chủ tiệm, bộ y phục 5 quan tiền, nàng lại đưa ông ta một thỏi vàng 10 lượng, sau đó liền bỏ đi, ông ta vui mừng ra mặt, hớn hở cười, luôn miệng hô cảm ơn khách quan. Hệ thống, cô là đầu heo à, thỏi vàng đó đáng giá hơn bộ y phục cô gấp mấy lần đấy, thế nào lại cho không lão ta? Chấm, ban đầu, Mộ Dung Chiết Chiết bỏ đi nhanh như vậy là vì sợ đó là vàng, khi đưa rồi, nếu bị phát hiện là vàng giả sẽ bị người truy đuổi, mà giết chết, bản thân còn muốn sống nên liền chạy đi. Cái đó, không phải vàng giả hay sao, Mộ Dung Chiết Chiết khựng lại. Hệ thống, vàng nguyên chất đấy, giả thế được, Mộ Dung Chiết Chiết cảm thấy bản thân như bị ức chết lạ thường, hét to lên một tiếng. Mẹ ơi, không thể nào, vàng thật là vàng tật mình. Vứt, thỏi vàng thật đi như vậy. Quả là ngu quá phung phí. Mộ Dung Chiết Chiết xoay người toan quay lại cửa tiệm khi nãy liền bị thứ gì đó giữ chân lại. Mộ Dung Chiết Chiết ngã xuống mặt đường, thống khó gượng dậy, định lên tiếng mắng hệ thống một trận. Hệ thống, vàng đó không quan trọng, nếu muốn ta sẽ cho cô tiếp, việc quan trọng hơn là cô phải đi tới dung binh cấp lĩnh nhiệm vụ. Hai mắt Mộ Dung Chiết Chiết sáng lên ánh hào quang, con ngươi màu đen ẩn hiện tiền tài, vui vẻ hỏi lại hệ thống. Thật sao a, hệ thống, biết rồi, đợi cô hoàn thành xong nhiệm vụ thì ta sẽ cô thật nhiều tiền. Hệ thống chán nản lên tiếng, Mộ Dung Chiết Chiết có phần hoài nghi, thật sự sao, hệ thống, ta không có nói dối. Nói xong hệ thống hừ lạnh một tiếng, gì chứ ta hỏi vậy còn không đúng hay sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phải, đúng là hệ thống ngài có đủ loại biến hóa, nhưng là tiền, vàng, bạc châu báu, đều rất hiếm có nha, ta hỏi vậy sai sao, oa, hệ thống bắt nạt người. Biết rồi, đứng giận a, tôi sẽ cố gắng làm tốt nhiệm vụ mà, Mộ Dung Chiết Chiết xung xoe truyền giọng, không quên nói mấy lời tốt về hệ thống. Hệ thống, được rồi, ta sẽ giải thích sơ qua về dung binh cấp cho cô trước. Dung binh cấp gồm có 7 tầng bao gồm tầng trệt. Tầng trệt là nơi ghi danh dành cho những người nhận nhiệm vụ, hơn nữa nó còn là nơi dành cho các triệu hoán sư, đấu sĩ, hay các dung binh đoàn giao lưu, trò chuyện, hợp tác ăn uống, do Hoàn Nhậm Cửu quản lý. Tầng thứ 2 là nơi nhận nhiệm vụ cấp 1, do Cố Hinh quản lý. Tầng thứ 3 là nơi nhận nhiệm vụ cấp 2, do Tùng Linh quản lý. Tầng thứ 4 là nơi nhận nhiệm vụ cấp 3, do Ngạc Huyền quản lý. Tầng thứ 5 là nơi nhận nhiệm vụ cấp 4, do Oanh Nguyên Tử quản lý. Tầng thứ 6 là nơi nhận nhiệm vụ cấp S, do cặp song sinh Tử Hàn và Tử Băng quản lý. Tầng thứ 7 là nơi nhận nhiệm vụ luyện đan, luyện dược, đánh thuê, và một số nhiệm vụ khác. Ngoài ra, dung binh cấp còn một khu viện dành cho các triệu hoán, đấu sĩ ở lại nghỉ ngơi, và một tàng thư các bao gồm 3.200 quyển sách, bất cứ ai đều có thể vào tham khảo. Mộ Dung Chiết Chiết ngáp dài một tiếng sau khi hệ thống nói xong. Hiểu rồi, vậy bây giờ tới dung binh cấp đúng không? Hệ thống, Mộ Dung Chiết Chiết duỗi người một cái, từ nãy giờ mình cùng hệ thống nói chuyện trong hẻm, bản thân nằm trên xe gỗ, giờ đứng lên duỗi người một cái, quả thật rất thoải mái. Mộ Dung Chiết Chiết bước ra ngoài, hướng thẳng tới dung binh cấp mà đi. Từ con hẻm nhỏ này đi tới dung binh cấp khoảng một khắc. Trước mặt Mộ Dung Chiết Chiết là dung binh cấp, ngửa mặt lên nhìn tấm biển treo cao ngời ngợi chữ. Dung binh cấp, màu đỏ nổi bật, ánh sáng màu càng của mặt trời chiếu vào rực rỡ diễm lệ. Cách chương.